Thế giới hoàn mỹ, chương 1669, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo mục tiêu là Hạo Phong, tập trung vào hắn, một cái độn nhất cảnh giới đế tộc, lại vạn pháp bất xâm, đạo tắc miễn dịch, là đại mạc bên trong đáng sợ ất tuổi trẻ sinh linh. Hai người không có lập tức giao thủ, mà là giằng co, lẫn nhau nhìn chằm chằm. Giữa lẫn nhau, thần quang cuồn cuộn, người cho ta nạp mạng đi. Một bên khác, Tắc Minh thẹn quá hóa giận, thân là đế tộc bị người trêu chọc thì cũng thôi đi, còn bị cái kia bảo thụ quét ngã. Nhào một kích khiến cho hắn cảm thấy khó xử. Nhưng là, nghênh kích hắn lại là một kích thập quan vương đánh đầu thắng đó. Hắn có thế giới thụ cây non nơi tay, thật sự là kinh khủng, đã đại khai sát. Giới, phốc, chung quanh, có vương tộc trực tiếp bị thế giới thụ cây non quét xương cốt đứt. Gãy, lại Tắc Minh lại bị đánh một kích lảo đảo rút lui. Xoẹt. Đồng thời, nhưng vào lúc này, Trích Tiên xuất thủ, ở tại trong tay nắm lấy một cây sừng thú, cổ xưa bên trong mang theo đáng sợ sát khí. Một tiếng ẩm vang, tay hắn cầm cổ giác, tay áo phất phới ở giữa, xé rách càn khôn, uy hiếp phụ cận dị vực tu sĩ, đem một số người chấn vỡ. Chi này sừng giống như là không kiên không thúc, lại phảng phất nặng như ngàn tấn, xẹt qua trời cao lúc ép một số người sụp ra. Liền là đế tộc đều không thể chịu được, ở đây sừng đảo qua lúc chỉ có thể tránh né, Tắc Minh không dám tranh phong, thực sự kiêng kỵ, bởi vì chi kia sừng quá nguy hiểm. Nơi xa, màu vàng con kiến nhỏ kêu to, thần sắc có kích động, cũng có ảm đạm. Đó là bọn họ bộ tộc này sừng thú, thuộc về thiên giác nghĩ sừng. Đây là bí bảo, uy lực kinh khủng. Trích Tiên ngày xưa tại tiên cổ di địa bên trong, từng chiếm được thiên giác nghĩ một mạch truyền thừa, cũng đã nhận được chi này sừng. Giết, Trích Tiên, thập quan vương đều là mãnh nhân, mặc dù một cái phiêu giật xuất trần, một cái như là đế quân, nhưng thật động thủ, quyết đoán mãnh liệt lăng. Lệ vô cùng, oanh, thập quan vương xuất kích một quyền oanh bạo một vị địch thủ, máu tươi tóe lên rất cao, đồng thời, hắn huy động thế giới thụ cây non, lần nữa đem Tác Minh rút một cái. Lảo đảo, khóe miệng chảy máu, thập quan vương phong thái tuyệt thế, truy kích Tác Minh. Trích Tiên hét dài một tiếng, phía sau chân hoàng cánh hiển hiện, hắn bay lượn. Tại thiên khung dưới, cũng đang xuất thủ, chi kia sừng vung lên, thiên băng. Địa liệt ép đối thủ biến sắc, một số người sụp đổ, chết tại hắn phụ cận, hài cốt không còn, hóa thành mưa. Máu, hiện tại, không phải độc chiến lúc phát sinh hỗn chiến, thập quan vương cùng. Trích Tiên không lưu tình chút nào, động dùng trong tay chí cường bảo cụ, đại. Khai sát giới, bọn hắn là chủ lực dám cùng đế tộc một trận chiến. Hiển nhiên, loại tình huống này, không thích hợp cùng đế tộc một đối một đại quyết chiến, mà là đều đang nghĩ biện pháp, muốn trong thời gian ngắn nhất giết tử đối thủ. Vì vậy, thập quan vương, Trích Tiên cũng không khách khí, động dùng trong tay bảo thủ, cổ giác, đại khai sát giới, ai chống đỡ lấy liền giết ai. Cho dù là đế tộc, đối mặt thế giới thụ, thiên giác đều chỉ có thể tránh né. Vô cùng kiêng kỵ, keng, lúc này, Thạch Nghị bên người cũng không đế tộc, con ngươi của hắn co vào, bắn ra khiếp người hào quang, cùng với hỗn độn khí, đại đạo phù văn bao phủ trong. Hư không, cái kia hai cái kiếm xuất hiện lần nữa, lúc này chém giết dị vực địch thủ, máu tươi tóe lên, cảnh tượng mười phần đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Nghị phát cuồng, trong khi chớp con mắt, một đạo lại một đạo chùm sáng bắn ra, kiếm quang nhấp nháy, kinh thiên động địa. Đại hỗn chiến bộc phát, có máu tươi lên. Các ngươi muốn chết sao? Hạo Phong quát, hắn xuất thủ, mặc dù trước kia có Chí Tôn mệnh lệnh hắn, không được vọng động, không thể tùy tiện cùng hoang quyết chiến, nhưng bây giờ hắn nhịn không được, muốn trừ hết hoang, mà chém về sau giết đế. Quan chỗ có cao thủ trẻ tuổi. Oanh, trong tích tắc giữa hai người kịch chấn, pháp lực miễn dịch, đạo tắc vô hiệu. Ở chỗ này tách ra hơi thở đáng sợ nhất, đó là nhục thân chi lực va chạm mạnh. Hai người kịch liệt chém giết. Rất nhanh, tại Thạch Hạo chung quanh, lôi đình xuất hiện, hắn muốn độ kiếp. Muốn tại tẩy lễ cùng lột xác bên trong, bước vào độn nhất cảnh giới, sau đó nhanh chóng oanh sát đối thủ. Bất quá, tên này đối thủ rất đáng sợ, là độn nhất cảnh giới đại tu sĩ, lại là đế tộc tại quá khứ một mực quét ngang đối thủ. Ầm ầm, Thạch Hạo phân tâm, đấm ra một quyền, đánh về phía những phương hướng khác. Đem một số dị vực người trẻ tuổi chấn sụp đổ, tại hắn toàn lực ứng phó phía dưới, ngay cả Ô Côn, Dư Vũ bọn người bị oanh giết, càng không nói đến là người khác, làm là như vậy vì bảo hộ đại tu đà, vệ gia tứ hoàng, Thích Cố đạo nhân các loại. Hỗn chiến, mặc dù đế quan bên này người nhiệt huyết dâng trào, nhưng dù sao Thực lực không bằng dị vực, Thạch Hạo vẫn đang ngó chừng, sợ có người chết thảm ở đây. Cho nên, thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp oanh sát, quét ngang bầy địch. Từ khi cùng An Lan một trận chiến, đạt được giọt máu kia nặn ra ngắn ngủi. Chiến lực về sau, dù là về sau lại mất đi, nhưng Thạch Hạo vẫn là thu hoạch to. Lớn, ý thức chiến đấu biến đến kinh người. Lùi ra phía sau, Thạch Hạo quát kêu gọi Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ, Trường Cung Diễn Bọn. Người, thực lực không bằng người liền là không bằng người, hiện tại liều mạng. Tăng thêm thương vong. Hắn không muốn xem lấy cửu thiên bên này tuổi trẻ sinh linh từng bước chết thảm, giết, Thạch Hạo mình thì tại vọt mạnh, oanh sát thiên địa kịch chấn, đại đạo thần âm. Rung động ầm ầm, đồng thời dắt đưa tới sấm sét vang dội, đó là thiên kiếp. Hạo Phong thét dài, cùng hắn rằng co, cùng hắn giao thủ, dù là bị lôi quang bao trùm, cũng không sợ, muốn nhân cơ hội này tiệt sát Thạch Hạo, không cho. Hắn chân chính tiến vào độn nhất cảnh giới vững chắc xuống. Thạch Hạo như ra áp hình người chân long, đáng sợ vô cùng, theo hắn di động. Lực quyền kinh thế, oanh sát chung quanh dị vực tu sĩ kêu thảm, không ngừng có. Người chết đi, Thạch Hạo phát cuồng, một bên muốn đột phá, còn vừa muốn nhìn chằm chằm chiến. Trường, thủ hộ phía bên mình người, tóc đen đầy đầu loạn vũ, sát khí ngập. Trời, con mắt đều dựng đứng lên. Lúc này, Trích Tiên, Thập Quan Vương không thể nghi ngờ cũng là đáng sợ, cũng. Đang bảo vệ người bên cạnh, sát khí cuồn cuộn. Thạch Nghị tắm rửa địch máu, ánh mắt chỗ hướng, một số cường giả sụp ra, hóa. Thành mưa máu, đều bị hắn diệt sát, thần uy lẫm liệt, chấn nhiếp người ở chỗ. Này, phốc, đại tu đà cánh tay bị người kéo đứt, hắn lảo đảo lui lại, đây là trong 9. Ngày thế hệ tuổi trẻ đại cao thủ, nhưng vẫn là thụ trọng thương. Keng, một cây chiến mâu bay tới, đâm thủng Thích Cố đạo nhân lồng ngực, đem hắn kém. Chút đóng ở trên mặt đất. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu vàng con kiến nhỏ thụ trọng thương, bởi vì nó quá bắt mắt, đều nhận ra nó. Chủng tộc thân phận, một số vương tộc muốn đem thừa cơ diệt sát nó tại trường. Thành bên trong, tình thế nguy cấp, lui ra phía sau, Thạch Hạo giống to một tiếng, toàn lực ứng phó thôi động thiên kiếp, đồng thời. Không ngừng oanh ra thần quyền, đánh giết dị vực cao thủ, cho đế quan bên này. Tu sĩ đánh ra một con đường sống. Hoàng, hôm nay giết ngươi. Hạo Phong gào thét, hắn tại chặn đánh, đang đuổi. Chục muốn tại hôm nay triệt để đánh giết Thạch Hạo. Lúc này, trong mắt của hắn không có cái khác, không đi cứu viện binh mình. Giới kia tu sĩ, chỉ muốn oanh sát rơi Thạch Hạo. Đi, đế quan bên này người trẻ tuổi có chút vẫn lạc, nhưng là lần này đại xung giết. Bên trong, dị vực bên kia cũng đã chết không ít, chủ yếu là dẫn đầu Thập Quan. Vương, Trích Tiên rất mạnh, cầm trong tay bí bảo, ngay cả đế tộc cũng dám truy. Sát, mà lại, Hoang cũng tại phát cuồng, một bên độ kiếp, một bên đại khai sát. Giới, tóc đen đầy đầu loạn vũ, ánh mắt như lãnh điện, đánh giết dị vực các tộc. Tu sĩ, tạo thành huyết án. Bất quá, chỗ hắn cảnh cũng rất không ổn, vì chiếu cố đế quan bên này người. Bị Hạo Phong truy kích quá trình bên trong, thân bên trên chúng trường ấn. Khóe miệng chảy máu, lui lại, Tào Vũ Sinh giống to, hắn cảm thấy không thể để cho Thạch Hạo phân tâm. Oanh, sau một khắc Thạch Hạo khí tức tăng vọt, dẫn dắt đến càng mạnh mẽ hơn kiếp. Tẩy lễ nhục thân, hắn chính thức bước vào độn nhất cảnh giới lĩnh vực này. Sau đó nghênh kích Hạo Phong. Hạo Phong, quả nhiên là một cái nhân vật đáng sợ, để cho người ta kiêng kỵ. Bởi vì, hắn thì triển thiên phú thần thông về sau, nơi đây khác biệt, hết thảy. Pháp tắc đều là thành không, hắn pháp lực miễn dịch. Còn tốt, Thạch Hạo nhục thân vô cùng, lại tự thân cũng tinh thông pháp lực. Miễn dịch cái này đáng sợ thủ đoạn, mặc dù tiếp tục thời gian không có đối. Phương xa xưa như vậy, nhưng cái này cũng đầy đủ. Thạch Hạo độ kiếp đầy người đều là lôi điện, đôi mắt nở rộ lãnh điện, nhìn. Chầm chầm truy kích tới Hạo Phong, muốn cùng hắn đại quyết chiến. À, nơi xa Tắc Minh gầm thét, mang theo thống khổ, còn có không cam lòng. Tất cả mọi người ghé mắt, không khỏi quay đầu, nơi đó huyết vũ dơ lên, đầy. Trời đều là màu đỏ tươi. Tắc Minh phải vẫn lạc, bởi vì Thập Quan Vương tại lấy bảo thuật đem hắn quất bay sát na, Trích Tiên. Trong tay chi kia sừng đem thân thể của hắn rạch ra, cơ hồ mổ vì làm hai nửa. Không thể không nói, Trích Tiên nhìn lấy linh hoạt kỳ ảo, nhưng là xuất thủ. Tàn nhẫn, sát phạt kinh người, hắn nhạy cảm bắt được chiến cơ, trực tiếp tới. Như thế một kích chí mạng, lãnh khốc vô tình. Mấu chốt nhất chính là, sau cùng trong chốc lát, Thạch Nghị vừa vặn lao xuống. Mà tới, trọng đồng mở ra, vì cái kia suy yếu nhất Tắc Minh bổ một kích. Từ Thạch Nghị trong con mắt rơi xuống đi ra hai cái kiếm, giao nhau lấy, mang. Theo hỗn độn khí, như là long giao tiễn, phù một tiếng, đem Tắc Minh xoắn đứt. thân thể hóa thành hai đoạn, rơi xuống đất, máu nhuốm đỏ trường không. Oanh, thập quan vương oanh sát, nắm đấm cùng bảo thụ đồng thời luân động mà xuống. Long hổ chi tư, bá khí cái thế, đem Tác Minh đánh thành bùn máu, ở đây bảo. Tán, đế tộc thế mà vào lúc này lại vẫn lạc một người. Giết a, dị vực sinh linh, con mắt lúc này liền đỏ lên, điên cuồng phản công, ở chỗ này. Truy sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, đế quan bên này người trẻ tuổi gặp trắc trở, một số người lúc này đẫm máu, đột tử nơi đây. Cái này rất khốc liệt, tàn khốc đại chiến, máu nhuộm chiến trường. Cách chương.